Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897 hoa ngữ không hề. Kia ấm áp linh lực, chậm rãi rót vào tiến cơ hoa ngữ trong cơ thể. Cơ hoa ngữ rốt cuộc có một tia sức lực, nhưng đột nhiên thân mình lại vội vàng chấn động lên. Nhưng thấy kia cơ hoa ngữ thân mình không ngừng run rẩy. Rốt cuộc không thấy bất luận cái gì động tĩnh, kia Giang Nam như cúi đầu vừa thấy. Lại thấy kia cơ hoa ngữ mặt mang mỉm cười. Thân mình sớm đã cứng đờ. Này thân mình cứng đờ. Biến thành hình người tất nhiên không còn nữa tồn tại. Chậm rãi biến hóa. Hiện ra một cái khổng lồ bạch tuộc thân hình. Giang Nam như thấy kia bạch tuộc hình thể cực đại. Lại là bất đắc dĩ đem này hướng trên mặt đất một phóng. Trong lòng rất có vài phần cảm khái, tự nhận thức kia cơ hoa ngữ tới nay. Bất quá là ngắn ngủn thời gian. Nhưng ở Giang Nam Như trong lòng, lại là đem kia cơ hoa ngữ coi như chính mình bằng hữu giống nhau. Kể từ đó, nàng chính mắt nhìn thấy đối phương thân chết. Như thế nào bất kỳ kỳ ngày ngày, Giang Nam Như đột nhiên đứng dậy. Hướng kia phía trên thác nước nhìn lại, nàng vốn định đi đến kia lão giả trước mặt. Ngôn nói ý nghĩ của chính mình. Ai ngờ kia thác nước bên trong tựa hồ có một cổ mạnh mẽ lôi kéo. Cứ nhiên hô lập tức đem Giang Nam Như thân mình kéo vào thác nước bên trong. Cứu này nguyên nhân lại là Giang Nam Như trên người lây dính thác nước chung vệt nước. Kia thác nước kiểu gì thần kỳ, tuy rằng Giang Nam Như trên người chỉ có một chút vệt nước, lại bị đối phương coi như là tiếp theo danh người khiêu chiến. Kỳ thật thấy kia cơ hoa ngữ như thế, kia chưa từng tiến lên tu sĩ đều từ bỏ. Bọn họ hơn phân nửa có người đã tới nơi đây, lại chưa từng gặp qua như thế thảm thiết tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người từng người quan vọng, lại không thấy có một người anh dũng về phía trước. Mọi người đang ở như thế, lại thấy kia Giang Nam Như thân mình hoạt động, tiến vào đến kia thác nước bên trong. Giang Nam Như tất nhiên là rất là kinh ngạc. Ngay cả một bên lão giả cũng chưa từng gặp qua như vậy sự tình. Hắn còn không có tới kịp đi dò hỏi Giang Nam Như tánh mạng, lại thấy đối phương thân mình ở thác nước bên trong một không, liền không thấy bóng dáng. Kia lão giả vốn định dò hỏi trên quảng trường mọi người, nhưng Giang Nam Như hành sự cực kỳ điệu thấp, cư nhiên cũng không một người nhận thức. Lão giả bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trên mặt đất bạch tuộc tám chân thi thể, thở dài một tiếng. Ở này trong tay sổ ghi chép phía trên, nhớ kỹ cơ hoa ngữ chi hữu mấy cái chữ nhỏ, không nói kia trên quảng trường mọi người phản ứng, nhưng xem kia Giang Nam Như thân mình giống như là bị lôi kéo trụ giống nhau, đột nhiên chui vào tiến kia thác nước bên trong. Nàng ở quảng trường phía trên nhìn hồi lâu, lúc này chính mình tiến vào kia dòng nước bên trong mới cảm nhận được trong đó lợi hại. Nàng bổn không nghĩ thân nhập trong đó, lại thấy phía dưới hồ nước không thâm, liền nghĩ tại chỗ thả người nhảy, nhảy vào kia nước ao bên trong, cũng không biết làm sao. Có lẽ là quỷ thần thần kém dưới. Giang Nam Như ánh mắt một phiết, cư nhiên thấy được trên quảng trường bạch tuộc tám chân. Mặc danh, Giang Nam Như nội tâm một đoàn hỏa khởi, nhưng thấy này đôi tay bám vào kia vách đá. Đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, chậm rãi. Giang Nam Như động, gian nan, một chút, hướng kia chỗ cao trèo lên. Nhưng thấy kia Giang Nam Như thân mình chậm rãi thượng hành. Không bao lâu, liền trèo lên mấy mét độ cao. Như thế thành tích, đừng nói là Ngư công tử, cơ hoa ngữ, thủy băng tiên tử chi lưu. Ngay cả phía trước những cái đó rung tay, đều là trăm triệu không kịp. Cũng may Giang Nam Như tâm thái rất tốt, tuy là hành thong thả, lại là làm đâu chắc đấy, lại như vậy được rồi mấy mét. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác phía trên áp lực đột nhiên gia tăng, mà tự chỗ cao rơi xuống dòng nước, rét lạnh đến xương, như băng đao giống nhau, không ngừng đấm đánh chính mình thân hình. Kia chỗ cao dòng nước, tới lui không ngừng, mắt thấy liền phải Giang Nam Như chụp đánh đi xuống. Hết chương.